1515, quân Nhật đột kích, liên hoàn lôi trận. Nhìn kỹ. Lưu Húc nói đem lựu đạn dưới đáy chợt mở, lộ ra bên trong dẫn hỏa tuyến, sau đó từ phía sau lấy ra một cái màu đen chỉ gai cột vào dẫn hỏa tuyến hoàn cái nút. Hắn đem lựu đạn ngược lại chôn ở trong đất, dùng một ít lá cây khô che đậy, sau đó cẩn thận đem chỉ gai vòng quanh cây dưới đáy vòng qua cột vào khác dưới một cây, tạo thành một cái đơn giản trộn phát lôi. Đây là một loại đơn giản trộn phát lôi, miễn là địch nhân đụng phải căn này chỉ gai, sẽ làm nổ cái này quả lựu đạn. Lưu Húc nói một cái chôn loại này lôi thời điểm chú ý địa phương phía sau, bắt đầu ở trong rừng dùng lựu đạn làm mấy tổ bất đồng quỷ lôi trận, một quả lựu đạn bạo tạc sẽ làm nổ nhiều quả lựu đạn, muốn cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi ở ngoại vi đều cho ta đến phụ cận đào một hố nhỏ, sau đó ở trên người của các ngươi rắc lên chút khô diệp, cho ta cẩn thận chú ý động tinh bốn phía, chứng kiến địch nhân không phải phải lập tức nổ súng, phải đến chính mình phạm vi bắn sau đó mới nổ súng. Nói xong, Lưu Húc đi tới một bên tạo lập được chính mình che giấu địa điểm, cực kỳ sắp hoàn thành che giấu chuẩn bị, nằm ở chỗ này căn bản là không nhìn ra là có người. Bầy sói phân bố ở Lưu Húc bốn phía tổ xây xong một đạo phòng tuyến, mỗi người đều ghé vào trong hầm cẩn thận đề phòng bốn phía, tiến hành thay phiên nghỉ ngơi phương thức tiến hành cảnh giới, mà thức ăn phương đỉ hệ nở cũng không cần lo lắng, mỗi cái trên thân thể người đều có mấy người thịt bò hộ, hai ngày hoàn toàn không có vấn đề. Lý Vân Long mang theo một doanh cùng Sở Vân Phi cùng đi đến rồi một chỗ trên sườn núi, bọn họ cách đó không xa chính là hổ đỉnh cứ điểm. Lý Vân Long chuẩn bị các lộ ủy chữa những quỷ này từ cứ điểm bên trong đi ra thời điểm hung hăng đánh một trận. Đội trưởng, quỷ có động tĩnh. Một doanh trưởng NG Trương Đại Bưu quan sát được hổ đỉnh cứ điểm có động tĩnh phía sau, lập tức đối với Lý Vân Long thông báo nói. Ta xem một chút. Lý Vân Long sau khi nghe được lập tức giơ lên ống nhòm nhìn về phía hổ đỉnh cứ điểm. Chỉ thấy mấy chiếc xe gắn máy khai đạo, phía sau theo một đại đội quỷ. Cũng không muốn di chuyển, không cần nổ súng, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút tiểu quỷ tử đây là muốn làm cho gì. Lý Vân Long chứng kiến đi ra quỷ cảm giác không đúng, nhưng quỷ này tử minh lộ vẻ chỉ là một ít quỷ hển phong mà thôi, phía sau khẳng định có động tĩnh lớn hơn. Cộc cộc cộc mổ tơ ngồi trên xe quỷ dùng súng máy hướng phía phụ cận sườn núi lần lượt bắn phá, còn nếu có thể giấu người địa phương đều là một trận xạ kích. Xác nhận không có địch nhân sau đó mới lần hướng phía những vị trí khác xạ kích. Truyền ta mệnh lệnh, ngàn vạn lần không nên di chuyển. Lý Vân Long nhìn tiểu quỷ tử bộ dạng biết cũng không phải phát hiện bọn họ, mà là tại dùng súng máy mở đường, bảo đảm không có địch nhân giấu ở phụ cận mà thôi. Vài tên chiến sĩ không phải cẩn thận bị súng máy đạn bắn ra bắn trúng, đều bưng bị thương địa phương chết cắn môi không ra, những cái này cấp cứu viên lập tức tiến lên băng bó vết thương, mọi người một điểm thanh âm cũng không có phát sinh. Trên xe gắn máy quỷ bắn phá sau đó không có lần nữa bắn phá, mà là tại một đường dọc theo hướng trước mặt đi tới, trong tay súng máy hướng phía còn lại địa phương xạ kích, mà nguyên bản đi theo sau xe gắn máy mặt quỷ thì là phân biệt mỗi người một cái khoảng cách đứng một cái, toàn bộ đứng ở nói hai bên đường. Vân Phi Huynh, ngươi xem đây là tình huống gì? A Lý Vân Long nhìn phía dưới tình huống hỏi, hắn cảm giác trong lòng hơi an tâm, nhưng là lại cũng không lớn khẳng định. Ta cũng chưa từng thấy qua tình hình như vậy, xem ra chắc là đang dọn dẹp đường. Khả năng có người nào sẽ đi qua nơi này? A Sở Vân Phi cũng cảm giác hết sức kỳ quái, hắn cũng chưa từng thấy qua quỷ làm ra lớn như vậy chiến trận chính là vì thanh lý đường. Hai người câu có câu không trò chuyện, nhìn phía dưới quỷ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đều ở trong lòng sinh ra nghi vấn, bất quá lại cũng không có nghĩ công kích gì gì đó, bọn họ đang đợi quỷ tử động tĩnh, đến lúc đó rồi quyết định có muốn hay không đánh. Màn đêm buông xuống, quỷ đều mở ra tùy thân đèn tin dựa theo bên người đường. Có chút thì là ở bốn phía núi bên trên qua lại di động, bảo đảm không có ai thừa dịp bóng đêm lặng lẽ ẩn núp đến bên người. Lúc này bát lộ quân tổng bộ cánh hông ngoài bìa rừng, một đám hạng nặng võ trang người xuất hiện tại nơi đây, trên tay mỗi người đều cầm súng tự động, trang bị hết sức tiên tiến, cầm đầu chính là quân Nhật đặc công đội giả mà mổ tổ ỷ chỉ mổ cụ đại tá, trên tay của hắn đang cầm một cái kim chỉ nam phân biệt phương hướng. Trường quan, đột phá cánh rừng cây này phía sau phải là bát lộ quân tổng bộ. Bọn họ bộ kia công suất lớn máy phát tín hiệu vẫn còn ở hoạt động, hơn nữa tín hiệu cũng càng ngày càng mạnh. Một sĩ binh quóng đài phát thanh đối với giả mạ mổ tổ ỷ chỉ mổ cụ nói rằng: Ngươi hiện tại lập tức hỏi một chút tham quan học tập đoàn tới chỗ nào, để bọn họ ngàn vạn lần không nên tới gần quá, nếu không một phần vạn bị tám đường phát hiện thì phiền toái. Giả mạ mổ tổ ỷ chỉ mổ cụ đối với binh sĩ nói rằng: Người lính kia lập tức quóng đài phát thanh qua một bên mở ra hỏi thăm tới tình huống. Cũng dặn không nên để cho tham quan học tập đoàn quá mức tới gần nơi này. Trước mặt trinh sát binh quan sát trong chốc lát phía sau xác định không có địch nhân, lập tức đối với giả mạ mổ tổ ỷ chỉ mổ cụ đánh một cái thủ thế, giả mạ mổ tổ ỷ chỉ mổ cụ lập tức mang theo binh lính sau lưng nhanh chóng đi tới, đi vào cây trong rừng. Đoàn người phòng bị nhìn bốn phía, lặng lẽ ở trong rừng cây đi tới. Lúc này đi tuốt ở đằng trước trinh sát binh đột nhiên cảm giác được chân của mình dường như đụng phải vật gì vậy, ngay sau đó liền nghe được một cái hết sức quen thuộc thanh âm. Có lựu đạn cái kia trinh sát binh lập tức đối với phía sau hô, sau đó thân thể bản năng hướng phía một bên tránh đi. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm lập tức cảm giác được sau lưng của mình dường như cán gãy vật gì vậy, ngay sau đó lại nghe thấy ngòi nổ đốt thanh âm. Mà còn lại hai cái lăn qua một bên binh sĩ cũng đều cảm giác đè lên vật gì vậy, còn chưa chờ bọn họ phản ánh qua, viên thứ nhất bị kéo vang lên lựu đạn đã bạo tạc, những binh lính kia lập tức bể đầu phòng hộ yếu hại, ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư đều nhất nhất nổ vang, đây chính là Lưu Húc bố trí liên hoàn lôi trận uy lực. Tiếng nổ ở yên tĩnh cây trong rừng phá lệ vang sáng, Lưu Húc đám người lập tức biết đây là có địch nhân đến, hơn nữa đã vào hắn bố trí một cái lôi trận bên trong, nghe được thanh âm sau đó lập tức giơ súng nhắm ngay vị trí nổ mạnh.